Hồi 4. Trời, thật là một chuyện không thể tin nổi. Câu chuyện của Không Hải vừa kết thúc thì có tiếng con gái vang lên. Tấm rèm buông trước cửa ngôi lều được vén lên. Ba cô gái người Hồ xuất hiện. Trisnai, Tư Sơn Gri, Gritkin, đó là ba cô con gái của Mohammed. Người vừa cất tiếng là cô cả Trisnai. Thỉnh thoảng ba cô sẽ biểu diễn điệu múa Hồ Tuyền Vũ ở quảng trường chợ Tây để xin tiền của khách. Nhưng công việc chính vẫn là phụ giúp cha của các cô ở cửa hàng này. Hôm nay biết có Không Hải đến và đang nói chuyện gì đó với cha mình ở trong lều, nên có vẻ các cô không thiết làm việc cho lắm. Các cô nhìn lúc bên ngoài vãn khách đã chui vào lều để nghe chuyện của Không Hải. Mấy cái đứa này hóa ra đang nghe lỏm chuyện từ lúc nãy đấy hả? Mohammed nói như quả trách. Ơ kìa, bọn con có nghe giấm nghe rúi đâu nào? Bọn con vẫn đứng đường hoàng thế này từ nãy tới giờ. Tư Sưng Ghi chu môi. Cha độc chiếm thầy Không Hải là ăn gian. Lần này là Gritkin. Vậy là thầy Không Hải mới biết nơi ở của Karapan phải không? Trisnai cất tiếng như để gạt hai cô em ra. Phải rồi, nên tôi mới hỏi chuyện anh Mohammed đây. Nếu vậy thì ngay ở đằng Bình Khang Phường ấy. Trisnai nói. Con bé này, sao lại biết cả chuyện đấy nữa? Mohammed để lộ vẻ mặt bất lực. Cái gì cần biết, con đều biết hết đấy nhé. Có hai lần con bắt gặp khách đến cửa hàng của mình bảo là đi cho mèo ở Bình Khang Phường. Chẳng phải thế là gì? Cho mèo ở Bình Khang Phường, tức là cho vị đạo sĩ người Hán ở trong ngôi nhà giống nhà bình thường hơn là đạo quán ấy phải không? Không Hài hỏi Trisnai. Nào tôi đã đến đó bao giờ đâu. Cậu nói đúng đấy Không Hài. Mohammed trả lời thay con gái. Có lẽ đúng là chỗ mà cậu đang nói đến. Tuy ra vẻ như một đạo quán do người Hán làm chủ, mà thực tế quả cũng có một người Hán làm nghề đạo sĩ ở đó. Nhưng ký thực nó giống như một nơi để liên lạc với Karapan. Liệu có phải chính đạo sĩ người Hán ấy là Karapan không? Tôi không nghĩ là như thế. Vậy sao? Nhưng có một điều rất là Không Hài ạ. Ấy là bắt đầu từ khoảng mùa hè năm ngoái, tôi không còn nghe thấy những đồn đại không hay về chỗ đó nữa. Đạo sĩ ấy đã bỏ nghề. Chà, tại đạo sĩ ấy đã bỏ nghề hay là không thể liên lạc được với Karapan thì tôi không rõ. Nhưng theo tôi biết thì suốt từ bấy tới giờ, Karapan ở Bình Khang Phường hình như không còn hành nghề nữa. Gần đây thì sao ạ? Cả đạo sĩ lẫn mèo đều biến mất khỏi ngôi nhà ở Bình Khang Phường đúng không? Cậu nắm rõ thật đấy. Có một cô gái trẻ thường hay ra vào chỗ đó phải không ạ? Một cô gái trẻ? Anh không nghe Ngọc Liên kể gì sao? Ngọc Liên ấy hả? Có vẻ như Lệ Hương trước đây thường hay lui tới nơi đó. À, chuyện đó thì tôi có nghe. Nhưng không ngờ ngôi nhà của đạo sĩ mà Lệ Hương thường hay lui tới lại chính là ngôi nhà ở Bình Khang Phường đó. Chị em Ngọc Liên không hề biết đến ngôi nhà đó sao? Có lẽ vậy. Tôi nghĩ các cô ấy chưa biết đến sự tồn tại của Karapan đâu. Trong số những người Hồ ở Trường An, cũng chỉ có một vài kẻ sẵn tiền mới biết đến Karapan mà thôi. Hóa ra là vậy. Không Hài gật gù. À, thế anh có biết đạo sĩ trong ngôi nhà ở Bình Khang Phường và Karapan hiện giờ đang ở đâu không? Không Hài hỏi Mohammed. Chà, cái đó thì... Mohammed lắc đầu. Tôi chịu chết. Hay là anh có biết ai biết chuyện không? Để xem nào. Thầy cha mình tỏ vẻ đăm chiêu. Trisnai đã chui hẳn vào trong lều từ bao giờ, liền cất tiếng. Cha này, có khi cái ông ấy lại biết cũng nên. Cái ông ấy là ông nào? Cái ông nói chuyện về ngôi nhà ấy ở cửa hàng của mình mà con vừa nhắc tới đó. Là ai mới được chứ? Arun Jasid, người bán thảm đó. Ông ta ấy hả? Vậy là có người biết chuyện phải không ạ? Không Hài xen ngang vào câu chuyện của hai cha con. Có thì có đấy, nhưng mà... Nhưng mà làm sao ạ? Ông ta không phải người có tiếng tăm tốt. Vậy à? Theo lời cậu kể thì chuyện này có liên quan tới tính mạng của hoàng đế phải không? Đúng vậy. Tôi phải giải thích ra sao với Arunjasit về điều đó? Nghĩa là nếu không giải thích đầu đuôi sự việc thì ông ta sẽ không chịu nói gì. Có lẽ vậy. Vậy thì tôi sẽ nói cho ông ta biết trong chừng mực có thể. Nhưng nếu làm vậy thì một kẻ có linh cảm nhạy bén như ông ta sẽ đánh hơi ra mất. Đánh hơi? Đánh hơi thấy mùi tiền. Tiền nghĩa là sao ạ? Thế nào ông ta cũng đòi cậu không hài một khoản tiền rồi mới chịu tiết lộ. Nếu biết chuyện này có thể ra tiền thì chẳng biết ông ta sẽ ra giá bao nhiêu. Trừ mặt hàng cứ gặp ông ta cay đã. Anh Mohammed à? Chuyện tiền nong ta lo sau cũng được. Tôi hiểu rồi. Vậy khi nào tôi có thể gặp được ông ta? Không hài hỏi Mohammed. Chương 20 Đạo sĩ. Hồi 1. Không Hải vẫn hoạt động một cách hăng hái. Bước sang tháng 3, tuy bị mất gần 10 ngày cho vụ việc con mèo ở nhà Lưu Vân Tiêu, cũng như vụ việc những bức tượng gióng ở ruộng bông của Từ Văn Cường, song Không Hải vẫn đều đặn tới chỗ Bát Nhã Tam Tạng để học tiếng Phạn, rồi lui tới Đại Tần Tự, tức đền thờ Cảnh Giáo, hay còn gọi là Giáo hội Phương Đông, và Thanh Chân Tự, tức đền thờ Đạo Islam. Đạo Islam thời kỳ này là một tôn giáo mới nổi, đã vượt mặt Hiên giáo ở Ba Tư, do nhà tiên tri Muhammad sáng lập ra ở Mecca vào năm 610 theo Tây lịch. Khi Không Hải nhập đường, đạo Islam mới chỉ có 195 năm lịch sử. Đạo Islam đôi khi còn được gọi là Hồi giáo. Phải nhắc lại nhiều lần rằng đế quốc Đại Đường thời kỳ này thật sự là một quốc gia vĩ đại. Kinh thành Trường An có thể nói là một sự kết tinh kỳ diệu của lịch sử loài người. Người từ các nước lân cận như Hoa Quốc, Triều Tiên, Thổ Phồn, vân vân thì đã đành. Nhưng người từ những xứ xa xôi như Ba Tư, Đại Thực, Ả Rập, Thiên Trúc cũng góp mặt đông đủ ở đây. 1% dân số Trường An là người ngoại quốc. Hơn nữa, không hiếm trường hợp, ngay cả những người ngoại quốc cũng có thể leo lên đến nấc thang chính trị cao nhất. A Bội Trọng Ma Lữ là một người như thế. Ta không thể thấy ở đâu trong thế giới hiện đại này một đô thị quốc tế hóa cao độ tới mức này. Trong thế giới hiện đại ngày nay, thử hỏi có quốc gia nào cho phép một người mang quốc tịch nước ngoài được trở thành nghị sĩ quốc hội. Nói riêng về tôn giáo, ở đây không có tôn giáo nào được bảo trợ tuyệt đối. Hiền giáo, đạo Zoroaster, Mani giáo, Cảnh giáo, Giáo hội Phương Đông, Thanh Chân giáo, Đạo Hồi, Phật giáo, Mật giáo, rồi tôn giáo bản địa của Trung Quốc là Đạo giáo, Nho giáo, và còn vô số các tín ngưỡng dân gian khác không thể kể hết. Không chỉ tôn giáo, Không Hải còn ngấu nghiến hấp thu vào mình nền văn hóa và văn minh của những nước xa lạ ấy. Mà không, nói cho đúng hơn trong trường hợp của Không Hải thì ta nên coi việc hấp thu này là kết quả, chứ không phải mục đích. Không Hài hoạt động không ngừng nghỉ để thỏa mãn trí tò mò lúc nào cũng đầy ắp, và kết quả của quá trình ấy chính là việc hấp thu kiến thức. Nếu nhìn dưới góc độ lịch sử, người Nhật Bản đầu tiên khoác lên mình tấm áo với khái niệm công dân toàn cầu chính là Không Hài. Còn nếu xét dưới góc độ cá nhân, có thể coi Không Hài đã vượt lên khỏi một công dân toàn cầu. Rõ ràng là Không Hải đã đạt tới khả năng tư duy chiều tượng tới mức có thể nắm bắt thế giới theo đúng như khái niệm vũ trụ ngày nay, và nắm bắt con người cá nhân mình như là một cá thể đối với vũ trụ ấy. Ngay khi ở nước Hoa, Không Hải đã biết đến sự tồn tại của Đại Nhật Như Lai như là một nguyên lý thống nhất của vũ trụ từ Hoa Nghiêm giáo cho tới Đại Nhật giáo. Chính vì vậy mà Không Hải mới sang đường để tìm học mật. Không Hải hiểu rằng trong mật giáo, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng chỉ là một bộ phận thuộc vào cái nguyên lý căn bản của vũ trụ là Đại Nhật Như Lai, tựa như một trong muôn vàn cành nhánh mọc ra từ một thân cây lớn vậy. Có thể thấy ngay cả ở Đại Đế Đô Trường An này cũng hiếm người có tinh thần như Không Hải. Sau khi trở về từ chỗ Mohammed, Không Hải vùi đầu vào giải quyết các việc riêng của mình trong 3 ngày liền. Còn Giật Thế thì học tiếng đường theo kế hoạch của Giật Thế. Mục tiêu đầu tiên của Giật Thế khi sang đường với tư cách một nho sinh là phải vào được Thái học. Nhưng để vào được Thái học thì phải thi. Mà với khả năng ngôn ngữ của Giật Thế thì chưa biết có vượt qua được kỳ thi hay không. Vì vậy, việc trước tiên Giật Thế cần làm là học tiếng đường để có thể đủ điều kiện đi thi. Giật Thế hầu như đã có thể nói chuyện thoải mái với người đường bằng bút đàm. Tuy đã phần nào làm chủ được tiếng đường trong những câu đàm thoại thường nhật, nhưng để học nho giáo thì vốn liếng ấy vẫn là chưa đủ. Thật ra thì Giật Thế mới là bình thường, còn Không Hải là trường hợp quá đặc biệt. Nếu không tự xưng mình là người Oa, không ai dám nghĩ Không Hải là người ngoại quốc. Khả năng lý giải và khả năng diễn đạt về mặt ngôn ngữ của Không Hải quá đối xuất sắc. Không Hải này, vậy là mình cứ để kệ việc đó hả? Giật Thế hỏi Không Hải câu ấy vào buổi sáng hôm thứ tư. Việc đó là việc gì? Chẳng phải cậu có ý định đến hỏi chuyện về Carapan ở chỗ người bán thảm Arunjasit hay sao? À, việc đó thì không cần vội. Đảng đạo ta cũng phải chờ liên lạc từ anh Mohammed. Nếu vậy nhớ muộn mất thì sao? Không lo chuyện đó. Đồng lùng Không Hài và Giật Thế đang bàn về việc ấy ở Tây Minh Tự thì người của Mohammed đến. Thầy Không Hài, người của anh Mohammed vừa đến đấy hả? Đại hầu đánh tiếng. Thấy chưa, đến rồi nhé. Không Hải bảo Giật Thế rồi quay ra trả lời đại hầu. Anh đưa người ấy vào đây đi. Hồi hai. Không bao giờ nhìn thẳng vào người khác, lúc nào cũng chỉ nhìn liếc từ dưới lên như để dò xét sắc mặt của đối phương. Mặc dù đang ngồi đối diện nhau, nhưng lại cố tình gằm mặt xuống và ngẹo đầu sang một bên, rồi nhìn người khác theo kiểu nhướng mắt. Arunjasit là một gã đàn ông như thế. Họ đang có mặt tại ngôi nhà của Arunjasit ở Bình Khang Phường. Ngôi nhà được xây theo lối đường, tuy nhiên cách bài trí cùng các đồ vật bên trong thì hoàn toàn theo lối hổ. Trên bức tường trong cùng có gắn một ban thờ với ngọn lửa đang cháy giống như Không Hải đã thấy ở đền thờ Hiên Giáo. Không Hải cùng với Giật Thế ngồi trước mặt Arunjasit, giờ vô số những tấm thảm đang được trải rộng ra xung quanh. Mohammed trong vai trò người giới thiệu ngồi bên cạnh ba người. Mà giới thiệu về Không Hải và Giật Thế đã xong. Được rồi. Arunjasit nắm hai bàn tay vào nhau, vừa xoa xoa vừa nói. Tức là thầy muốn biết về Chu Minh Đức tiên sinh, về phương sĩ mà tôi thường hay đến xin chỉ giáo vậy không? Đúng vậy. Không Hải gật đầu trước đôi mắt thăm dò của đối phương. Tân điên, vì thầy là người quen của đại huynh Mohammed đây, để tôi sẽ cố gắng kể hết mọi điều mà tôi biết. Nhưng gần nỗi có đôi chỗ không tiện nói ra, mà ở nước các thầy cũng còn những người làm công việc giống như Chu tiên sinh chứ? Vâng, kỹ thực thì có đấy ạ. Thầy Không Hải là tăng môn nên hẳn cũng biết rõ, người như Chu tiên sinh thường có quan hệ rất mật thiết từ các bí mật của người khác. Tôi thừa hiểu điều đó, nhưng điều mà tôi muốn biết là Chu tiên sinh hiện giờ đang ở đâu. Tôi không định lật tẩy bí mật của ai cả. Thầy muốn biết Chu tiên sinh đang ở đâu? Phải, vì Chu tiên sinh cũng ở cùng trong Bình Khang Phường này, và tôi biết là Chu tiên sinh vẫn còn xem Cát Hung vận hạn cho đến mãi gần đây. Chẳng hay tiên sinh ấy đã chuyển nhà đi đâu rồi? À, việc đó thì tôi có biết. Tiên sinh ấy chuyển đi có lẽ là vào khoảng 9 hôm trước. 9 hôm trước? Giật Thế lẩm bẩm. 9 hôm trước chính là ngày mà Giật Thế và Không Hải đi tới mộ Dương Quý Phi ở Mã Ngôi Dịch. Sang ngày hôm sau, lùng đại hầu đến ngôi nhà ở Bình Khang Phường nghe ngóng tình hình thì đã không còn thấy ai ở đó. Bức tượng gióng mà mấy kẻ tấn công Không Hải trông thấy cô biến mất. Nghĩa là sau khi thuê mấy kẻ đó tấn công Không Hải thì Chu Minh Đức đã nhanh chân chuồn mất. Phải chăng thầy đã có manh mối? Arunjasit nhìn Giật Thế. Ồ không, tôi nào có manh mối gì. Giật Thế lúng túng đáp. Ông có biết nơi Chu tiên sinh chuyển đến không? Nghe không hài hỏi, Ajun Jasit càng nghiêng đầu hơn nữa. Ái chà, ông ta lẩm bẩm, dường ánh mắt vẫn bám lấy không hài. Thật ra thì tôi cũng đang chết giờ vì không biết Chu tiên sinh ở đâu đây. Bởi lẽ vào lúc này lúc kia, tôi vẫn hay đến hỏi ý kiến và được tiên sinh chỉ cho rất nhiều điều quý giá. Liệu ông có manh mối nào không? Không hài không để Ajun Jasit kịp nói hết. Nếu biết điều gì, xin ông hãy nói cho cậu không hài. Mohammed cất tiếng. Anh mắt Ajun Jasit lia nhanh sang Mohammed. Tiên sinh ở đâu thì tôi không biết, nhưng cũng không hẳn là không có manh mối để tìm ra. Ồ, nếu vậy xin ông hãy cho cậu ấy biết. Chỉ có điều... Mặt Ajun Jasit loa lên một tia nhìn gian dảo. Anh có thể nói cho tôi nghe tại sao thầy đây lại muốn biết chỗ ở của Chu tiên sinh được chứ? Người đến tìm ông để hỏi chuyện là tôi, để tôi sẽ kể cho ông nghe đầu đuôi sự việc. Số là ít bữa trước, tôi và Sật Thế đây có đến viếng mộ Dương Quý Phi ở Ma Ngôi Dịch thì bị mấy kẻ du đãng tấn công. Ồ, rất may là chúng tôi không bị xây sát gì. Chuyện đó thì có liên quan gì tới Chu tiên sinh? Chúng tôi tóm được một tên, tra khảo ra thì hắn bảo do đờ một đạo sĩ ở Bình Khang phường thuê để tấn công các thầy. Phải. Và đạo sĩ đó là Chu tiên sinh. Hắn không nhắc tới tên Chu tiên sinh, nhưng khi tìm đến ngôi nhà của đạo sĩ ở Bình Khang phường mà tên đó khai ra thì đúng là nhà của Chu tiên sinh. Nhưng tại sao Chu tiên sinh lại thuê người tấn công các thầy từ Hoa Quốc sang chứ? Chính chúng tôi cũng đang muốn biết điều đó. Hoặc là chúng tôi bị tấn công vì có sự nhầm lẫn nào đó chăng? Ajun Jasit đưa ánh mắt sang Mohammed như để dò xét sự đáng nghi của câu chuyện vừa rồi. Ông đừng lo, điều cậu không hài vừa kể đều là sự thật cả. Nhưng liệu có phải do Chu tiên sinh thuê người tấn công các thầy hay không? Chúng tôi chưa hoàn toàn chắc chắn về điều đó, thế nên mới cần xác minh lại. Nhưng đó chẳng phải là công việc của các thư dịch Kim Ngô Vệ sao? Cớ gì các thầy không bẩm báo với họ mà lại tự mình đi tìm Chu tiên sinh? Chúng tôi là lưu học sinh tới từ Hoa Quốc, chẳng may mắc mớ vào một vụ việc không rõ đầu đuôi như thế, ngồi nhờ mà lộ ra ngoài rồi bị đâm đặt thì chẳng biết làm sao. Cũng chẳng biết cậy ai để bảo vệ mình khỏi những điều đâm đặt ấy. Thế nên nếu được, chúng tôi muốn giải quyết sao cho thật êm thấm. Giả sử Chu tiên sinh có dính dáng đến vụ việc này thì đây ẩu cũng là cách giải quyết không đến nỗi tệ đối với Chu tiên sinh. Ajun Jasit vừa gật gù vừa nở một nụ cười trên môi. Thầy không hài à? Bất cứ ai cũng có những bí mật không muốn người khác biết, dù cho là hoàng đế bệ hạ hay chúng tăng thờ Phật. À tất nhiên là tôi không định nói thầy có những bí mật kiểu như vậy, tôi chỉ ví dụ thế thôi. Tôi biết chứ. Tôi rõ rồi, để tôi thử tìm hiểu xem có manh mối gì không. Nói xong, ánh mắt Ajun Jasit lại nhướng lên nhìn không hài. Tình hình thế nào tôi sẽ báo lại Mohammed trong 2-3 ngày tới. Chăm sự nhờ ông. Chỉ có điều thầy không hài này. Vâng, bản thân tôi không trực tiếp biết được nơi ở của Chu tiên sinh, tôi cần phải dò hỏi qua nhiều đầu mối, vì vậy đôi khi sẽ cần đến chút ít tiền bạc. Vâng, đương nhiên là phải vậy rồi. Thầy biết đấy, tiền có thể cậy răng người ta, cũng có thể khóa miệng người ta mà. Vâng, không hài cho tay vào bọc áo, lấy ra một xâu tiền đồng. Tôi biết làm thế này không phải phép, nhưng khi nào cần đến tiền, xin ông cứ lấy ở đây mà dùng. Nếu còn chưa đủ, tôi sẽ chuẩn bị thêm. Ấy chết, thầy là chỗ quen biết với anh Mohammed, tôi sao dám cầm chỗ tiền này? Ồ không, tôi biết ông Jasit sẽ không nhận, nhưng số tiền này là để dành cho những người cung cấp thông tin cho ông. Bản thân tôi cũng cảm thấy không đành lòng vì chẳng những làm mất thời gian mà lại còn lạm vào việc tiền bạc của một người quen biết với anh Mohammed như ông. Nhưng mà tôi là người mắc nợ ông, vì việc của tôi mà ông phải làm những chuyện vất vả. Nên nếu ông không nhận cho thì tôi sẽ vô cùng áy náy. Sau một hồi đưa qua đẩy lại như thế, thôi được rồi, vậy thì tôi cứ tạm giữ hồ thầy ở đây. Nói đoạn, Ajun Jasit đút sâu tiền nặng trịch không hài đưa cho vào bọc áo. Vậy là đã xong phần việc chính của ngày hôm nay. Sau đó bọn không hài còn tán gẫu thêm một lúc nữa về sự góp chuyện của Mohammed, rồi mới rời nhà Ajun Jasit. Trời ơi, cậu nói khéo quá không hài ạ. Làm sao mà có thể nghĩ ra được câu chuyện bị tấn công ở mộ Dương Quý Phi như thế chứ? Giờ thầy nói với không hài sau khi đã đi xa khỏi nhà của Ajun Jasit. Đã thế lại làm như thể vụ việc có nhiều uẩn khúc lắm, khiến cho bất cứ kẻ nào cũng nhận thấy cơ hội kiếm chắc trong chuyện này. Không hài gật đầu rồi nhìn sang Mohammed đang đi bên cạnh. Tôi làm như vậy có thất thố gì không? Không hề. Cậu không hài đâu có nói dối, và lại ông ta mới chính là kẻ đòi tiền cơ mà. Nhưng tôi vẫn thấy hơi áy náy. Không hài nói, tiếp theo cậu định tính sao hả không hài? Giờ thế hỏi, tính sao là sao? Ta cứ ngồi đợi tin của Ajun Jasit hả? Đợi thì vẫn đợi, nhưng không thể há miệng chờ sung. Thế phải làm sao? Ta đã đi sẵn một nước cờ rồi. Nước cờ gì? Cậu sẽ sớm biết thôi. Không hài đáp ngắn gọn, rồi ngẩng lên nhìn trời xanh Trường An. Hồi ba. Không hài và Giật Thế đang ngồi đối ẩm. Lâu rồi họ mới tới Hồ Ngọc Lâu. Người hầu rượu cho Không Hài và Giật Thế là Ngọc Liên. Ba người ngồi quay quanh lô và uống hồ tiểu, tức rượu bồ đào, bằng chén lưu ly. Không hài này, vẫn có một chuyện mà tớ không hiểu. Giờ thầy cất lời sau khi uống cạn chén rượu. Cậu không hiểu chuyện gì? Về cái đạo quán ở Bình Khang Phường ấy, chủ cũng làm những việc giống như một đạo sĩ bình thường có phải không nào? Ừ. Nhưng qua lời kể thì chú không phải là người Ba Tư, có phải không nào? Có vẻ là như vậy. Và Ajun Jasit thường xuyên qua lại đó là vì có nhiều chuyện muốn nhờ cậy Caravan, có phải không nào? Chắc là như vậy. Nhưng chú không phải Caravan, có phải không nào? Hẳn là không phải rồi. Tức là có một Caravan thật điều khiển chú từ phía sau. Không hài gật đầu. Tại sao hắn phải làm như vậy? Có lẽ vì nếu ra mặt thì sẽ làm khó cho những vị khách như Ajun Jasit. Về phần Ajun Jasit, bề ngoài nói là đến chỗ đạo sĩ để xin một quẻ cát hung trong công việc làm ăn, thì sẽ chẳng cần phải bận tâm tới những ánh mắt soi mói xung quanh. Còn về phần mình, Carapan hẳn cũng không muốn gây sự chú ý. Hiểu rồi. Chuyện cậu không hiểu là chuyện ấy hả? Không. Giờ thế lắc đầu. Chuyện ấy thì tớ có thể hình dung ra được. Chuyện mà tớ không hiểu là chuyện khác cơ. Chuyện gì? Tức là nếu giả sử tất cả mọi chuyện lần này đều do Carapan đó gây ra. Chuyện lần này là chuyện nào? Thì chuyện con mèo ở nhà Lưu Văn Tiêu và chuyện tượng gióng chui ra từ cánh đồng bông của Từ Văn Cường ấy. Thế thì sao? Thế chẳng phải hơi bất hợp lý hay sao? Ở chỗ nào? Ở chỗ tại sao lại đưa ra lời tiên đoán? Tiên đoán? Tiên đoán rằng Đức Tông Hoàng đế sẽ chết, rồi kê đến Thuận Tông Hoàng đế ấy. Nếu chú có thể giết được người thì cứ thế mà xuống tay, đâu cần phải mượn lời con mèo hay tượng gióng làm gì. Như vậy chắc ăn hơn. Tôi thì chỉ nghĩ mục đích chính của tay Carapan này là để gây sự chú ý thôi, chứ không phải nhằm đe dọa hoàng đế. Ồ, âm sắc trong giọng nói của không hài thay đổi. Nếu cho rằng tài năng trong chú thuật cũng giống như tài năng trong văn chương, thì tay Carapan đó chẳng qua chỉ là muốn khoe tài của mình thôi, đúng không nào? Nói thật với cậu nhé không hài, nếu bên chẳng ai đọc văn bình thì tớ cóc thèm động vào bút. Tớ viết chữ là bởi vì nghĩ rằng có ai đó sẽ xem và biết đâu sẽ khen. Trời ạ, quả không hổ danh là quất giật thế, chu thuật cũng thế chứ còn gì nữa. Vì vậy tớ tin rằng vụ việc lần này cũng ở trong cùng một cái mạch ấy. Chỉ có điều tại Carapan ở Bình Khang Phường lại lấy gã đạo sĩ người Hán là Chu Minh Đức làm bình phong để tránh sự chú ý. Nếu giả sử tất cả mọi chuyện lần này đều bắt nguồn từ một kẻ, thì tại sao kẻ ấy vừa muốn gây chú ý lại vừa muốn tránh gây chú ý mới được chứ? Giờ thế nói hết một mạch rồi mới đưa mắt nhìn sang Không Hải. Không Hải im lặng. Cậu thấy sao nào, Không Hải? Đây là chỗ mà tớ vẫn không hiểu nổi. Giật Thế nhòm vào mặt Không Hải. Vừa nhìn vào mặt Không Hải, Giật Thế liền rụt người lại vì kinh ngạc. Một vẻ vui sướng đang hiện dần lên trên gương mặt Không Hải. Cậu sao thế Không Hải? Đáp lại lời Giật Thế, Không Hải hét vang lên. Tài tình quá, Giật Thế. Đúng vậy, Giật Thế ạ. Đó là điểm mà chính tớ cũng không hiểu trong vụ việc lần này. Tại sao lại phải cố tình tung ra lời tiên đoán? Nhờ cậu mà cuối cùng tớ mới nhận ra. Nhận ra cái gì? À không, nói đúng hơn thì cậu đã làm cho điều nghi vấn trong tớ trở nên thật rõ ràng. Nghi vấn nào? Thì cậu chẳng vừa nói đến là gì, Giật Thế. Tớ nói gì? Cậu nói rằng tại sao lại phải tạo ra những việc gây chú ý như thế để làm gì? Nhưng như thế thì sao? Thì nghĩa là cậu thật tài tình, Giật Thế ạ? Không Hải nhoẻn một nụ cười sung sướng. Nhưng Giật Thế vẫn không hiểu tại sao Không Hải lại sung sướng đến thế. Không Hải ạ, cậu tỏ ra vui sướng vì tớ nhận ra được điều mà cậu không nhận ra, khiến tớ rất vui. Nhưng mà tớ không hiểu. Tớ cũng không hiểu Giật Thế ạ. Nhưng bây giờ thì tớ đã hiểu ra rằng cần phải suy nghĩ như thế nào. Cậu nói thế là sao? Tức là Giật Thế ạ, ta đã giải quyết xong câu hỏi tại sao chúng lại mượn con mèo và tượng gióng để tung ra lời tiên đoán. Và giờ thì chỉ cần suy nghĩ xem tại sao chúng ta lại làm những việc để gây chú ý ấy nữa thôi. Như thế là được à? Như thế là được. Mặc dù cậu nói được, nhưng tớ vẫn chưa hiểu. Giật Thế chưa hết bối rối trước mặt Không Hải. À mà nói ra mới nhớ, tớ vẫn còn một việc nữa không hiểu. Việc gì thế? Việc ngày hôm nay cậu bảo đã đi sẵn một nước cờ phải không nào? Phải. Đây là nước cờ gì thế? Giật Thế vừa nói đến đó thì ngoài cửa có tiếng người. Huynh Không Hải đã đến rồi ạ. Giọng một cô gái. Ở kia, Ngọc Liên thốt lên vì đó là giọng một cô gái quen. Cửa mở ra, người bước vào là một cô gái trẻ. Em mẫu đơn, Ngọc Liên nói. Đó là mẫu đơn. Lâu quá mới gặp các huynh. Mẫu đơn chào xong liền nhìn Không Hải nói. Huynh Không Hải có khách đấy. Khách? Vâng, một người to lớn, anh ta cứ nặng nặc đòi vào đây, nên em mới phải chạy lên báo cho huynh biết. Tên người to lớn ấy là gì? Anh ta xưng là Đại Hầu. Ngay thế thế, Không Hải liền quay sang Giật Thế bảo. Giật Thế, xem ra nước cờ đã có kết quả rồi. Hồi 4. Đại Hầu bước vào phòng, khiến những tấm ván nghiến vào nhau ken két. Mậu Đơn là người dẫn lên. So với Đại Hầu đang đứng đằng sau, thì trọng lượng cơ thể chắc chỉ bằng một nửa. Thân hình vốn đã mảnh mai của Mậu Đơn nom lại càng mảnh mai hơn. Ôi cha cha, hù vía thầy Không Hài ạ. Tôi lạnh toát cả người lúc nghe tiếng mộ cổ bắt đầu gióng lên. May mắn quá, hắn lại đi về phía Bình Khang Phường, nơi có Hồ Ngọc lâu này. Đại Hầu vừa nói vừa ngồi xếp bằng trên sàn. Mộ cổ là tiếng trống điểm canh chiều. Mộ cổ bắt đầu được gióng lên lúc mặt trời sắp lặn. Sau 800 hồi trống thì các cửa phường sẽ đóng lại. Mỗi phường đều có 4 cửa ở các mặt đông tây nam bắc. Một khi các cửa này đóng lại vào ban đêm thì sẽ nội bất xuất, ngoại bất nhập. Sách sử ghi rằng để đánh hết 800 hồi trống sẽ mất từ 3 đến 4 khắc, tức khoảng 1 tiếng đồng hồ. Đối với những người phải có việc sang phường khác thì khoảng thời gian này đủ để cho họ quay về nhà mình. Khi tiếng mộ cổ dứt hẳn, người ta không được phép ra ngoài phố lớn, nhưng có thể tự do đi lại nội trong một phường. Tuy nhiên, giả sử một người đến chơi ở một kỹ lâu khác phường, khi nghe thấy tiếng mộ cổ cuối cùng, tất là không kịp về nhà. Lúc ấy thì chỉ còn cách ở lại kỹ lâu cho tới sáng hôm sau. Lúc này, Không Hải và Giật Thế đang ở trong tình huống ấy. Diên Khang Phường, nơi có Tây Minh Tự, nằm ở phía tây thành Trường An. Lúc mộ cổ bắt đầu gióng lên, Giật Thế đã hỏi Không Hải: "Không Hải này, có sao không?" Với thân phận của Giật Thế, dù thế nào thì rồi cậu ta cậu sẽ phải tới Vụ Bản Phường. Phường này nằm giáp với phía tây của Bình Khang Phường. Bình Khang Phường có Hoa Liễu Nhai, thì Vụ Bản Phường có Quốc Tử Giám, tức là tương đương với Trường Đại học Quốc gia ngày nay vậy. Là một nỗi lạ ở Trường An, nằm tiếp giáp với khu phố quan lại và khu phố thư sinh, lại là một khu phố ăn chơi. Giờ thế sẽ phải tới khu phố thư sinh, nơi có Quốc Tử Giám để học nho giáo. Nhưng vì chưa xong các thủ tục nên hiện giờ vẫn đang tá túc ở chỗ Không Hải. Bản thân Không Hải cũng như vậy, mục đích cuối cùng là phải đến Thanh Long Tự, bản sơn của mật giáo để học mật. Thành thử đến một lúc nào đó, có thể cậu sẽ phải rời Tây Minh Tự để chuyển đến Thanh Long Tự. Tuy nhiên, nếu kẻ mang danh khiển đường sứ sang đây để học văn hóa nhà Đường, sẽ phải mất từ 20 đến 30 năm cho nhiệm vụ này. Hòa thượng Vĩnh Trung, người tới Tây Minh Tự trước Không Hải, đã ở Trường An tròn 30 năm. Thời gian hắn còn sông xanh, cứ thong thả mở rộng kiến văn về Trường An cái đã, rồi thì vào Quốc Tử Giám cũng chưa muộn. Giờ thế từng có những lúc nghĩ như vậy, chắc chắn là vào thời gian đầu. Giờ thế đã tin rằng Không Hải cũng có cùng suy nghĩ với mình. Nếu Không Hải có suy nghĩ khác với Giật Thế, không thể để mất đến 20 năm. Không Hải dắp tâm đánh cắp mật trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể. Khi lần đầu tiên biết điều ấy, Giật Thế đã tự hỏi: "Cậu ta bị làm sao thế nhỉ?" Nhờ đến gần đây thì Giật Thế đã quen dần với ý nghĩ cậu ta là thế mà. Vì Không Hải là một người đặc biệt. Do không phải là tăng lữ chính thức ở Tây Minh Tự, Không Hải không bị buộc phải tham gia cần hành hay các khóa lễ vào mỗi buổi sáng và buổi chiều của nhà chùa. Mặc dù vậy, Giật Thế vẫn tỏ ra lo lắng, nên mới bất giác bật ra câu hỏi: "Có sao không?" "Chẳng sao cả." Câu trả lời của Không Hải giáo hoành tới mức khiến Giật Thế chưng hửng. Nhưng nhờ vậy mà chính Giật Thế cũng thấy vững tâm khi quyết định ở lại đây đêm nay. Đại hầu đến đúng vào lúc Ngọc Liên vừa thắp đèn lên và ngồi xuống bắt đầu chuyện trò với Không Hải. "Thế rồi sao?" Không Hải hỏi. "Chà, quả đúng như lời thầy Không Hải. Sau khi hai thầy về rồi, tôi vẫn đứng canh chừng trước cửa nhà Arjun Jasit thêm một lát. Thế là chẳng phải đợi lâu, tôi nhìn thấy Arjun Jasit ra khỏi nhà." "Ồ," người thốt lên là Giật Thế. "Và nhé, tôi lén bám theo hắn đúng như thầy Không Hải yêu cầu, thì thấy hắn đi vào một ngôi nhà ở rìa đông của Bình Khang Phường. Theo thầy thì đó là nhà của ai?" "Chà," Không Hải lắc đầu. "Trời ạ, đây là nhà của một phụ nữ được Vương Thúc Văn tiên sinh bao nuôi, tên là Lý Hương Lan." "Anh bảo sao?" Người buột miệng kêu ré lên là Giật Thế. "Ấy đấy, tôi đoán thể nào chủ nhân ngôi nhà cũng hay mua rau mua cá, rồi mấy thứ lặt vặt khác ở mấy hàng quán xung quanh. Thế là trên đường về, tôi liền rẽ vào hỏi han, thì mới biết được tên của người phụ nữ sống trong đó, cùng nhiều việc cô ta được bao nuôi đấy chứ. Tất nhiên là tôi cũng phải tiêu mất một ít tiền." "Hay thật," Không Hải lẩm bẩm, đôi mắt ánh lên những tia sáng đầy tò mò. "Vì thầy Không Hải bảo tôi phải theo dõi xem Arjun Jasit hoặc sai nhân của hắn đi đến đâu, nên tôi bèn đợi trước cửa ngôi nhà ấy. Một lát sau tôi thấy Arjun Jasit đi ra, không phải một mình mà với một người nữa." "Ồ." Kẻ đi cùng là một người Hán để dâu, vẻ mặt nghèo khổ, và người đàn ông đó nghe nói chính là cây gã Chu Minh Đức tiên sinh ấy. "Làm sao anh biết đó là Chu Minh Đức?" "Vì tôi bám theo và nghe được câu chuyện của hai kẻ đó." Đại Hầu kể rằng sau khi bám theo một đoạn nữa thì thấy hai người đi vào một quán rượu. Quán đó bán loại rượu rẻ tiền, lại còn có cả gái nữa. Tôi cũng làm như không và đi vào quán, rồi ngồi xuống một chỗ gần đó để nghe ngóng câu chuyện của bọn chúng. Nhưng mà phải nói cây gã Ajun Jasit ấy bùn xỉn thật. Tiền thì rùng rỉnh mà lại dẫn Chu tiên sinh vào một quán rượu rẻ tiền như thế. Ở đó bọn họ nói những chuyện gì? Giờ thấy ngoài người ra hỏi. Nhiều chuyện lắm. Đến lúc ấy tôi mới biết Lý Hương Lan là người được Vương tiên sinh bao nuôi. Đại Hầu uống một hơi cạn bình rượu mà mẫu đơn mang đến, rồi lấy canh tay lực lưỡng chùi miệng và bắt đầu kể về cuộc nói chuyện giữa Ajun Jasit với Chu Minh Đức. Thoạt tiên bọn chúng còn thì thà thì thụt, nhưng chẳng mấy chốc sau, khi rượu đang ngấm, dòng chúng bắt đầu vống lên, thành thử chẳng mấy khó khăn để nghe được câu chuyện của chúng. Hồi năm Chu tiên sinh. Ajun Jasit vừa rót rượu vào chén cho Chu Minh Đức vừa cất tiếng. Quán rượu đầy ắp tiếng cười khả ố của cánh đàn ông và giọng nói lả lời của các cô gái. Nhưng riêng hai người bọn họ không gọi gái mà chỉ ghé sát mặt nhau thì thầm. Có lẽ chính những chỗ như thế này lại phù hợp để nói những chuyện bí mật. Nhưng câu chuyện của bọn họ lại đang lọt vào tai Đại Hầu. Ông thật sự không biết Tông Sư Drui đi đâu à? Chủ Minh Đức gật đầu trước câu hỏi của Ajun Jasit. Ta không biết. Rồi đưa chén rượu vừa được rót đầy lên miệng. Không biết chừng ta có thể kiếm bẫm trong vụ này đấy. Lại là chuyện cái tên người oa ấy hả? Phải. Chuyện về tên người oa ấy thì ta cũng được nghe Tông Sư Rui nói đến rồi. Hình như hắn đang gây khó dễ cho công việc của Tông Sư. Ồ, vậy sao? Hình như có một lần Tông Sư trả tiền thuê người để dọa hắn, nhưng không thành. Hắn cũng kể rằng bị kẻ nào đó tấn công lúc tới viếng mộ Dương Quý Phi ở Mã Ngôi Dịch. Ừ. Nói cái khác thì những kẻ đó là do Tông Sư Drui thuê phải không? À đúng vậy. Nhưng tại sao Tông Sư Drui lại thuê người tấn công tay người oa đó? Mắt Ajun Jasit loe lên danh mãnh. Ta làm sao mà biết được? Việc Tông Sư Drui ẩn mình liệu có liên quan tới chuyện đó không? Thì đã bảo ta không biết chuyện đó mà. Vừa nói, Chu Minh Đức vừa nhìn vào mặt Ajun Jasit. Người đang âm mưu điều gì phải không? Nào đã có mưu mô gì, chỉ là đang tính thôi. Tính chuyện gì? Thì chuyện kiếm trác. Ồ, nếu biết cách thì có thể kiếm được kha khá từ cái tay người oa đó. Kiểu gì mà hắn chả phải mang sang số tiền đủ để sống ở đường 20 năm. Ý của ngươi không chỉ dừng ở đó, phải không? Ông nói gì thế? Ngươi còn định bòn tiền của cả Tông Sư Rui nữa, không phải vậy sao? Ajun Jasit nhếch mép trước câu hỏi của Chu Minh Đức và cất tiếng cười trầm đục thay cho câu trả lời. Ngươi cho ta xin một chân được chứ? Chu Minh Đức hạ thấp giọng nói. Nhưng mà Chu tiên sinh à, nếu không biết Tông Sư Rui ở đâu thì... Đồ ngốc, ta nói là không biết Tông Sư ở đâu, nhưng không có nghĩa là không có cách để liên lạc. Cách gì vậy? Nếu nói cho người biết thì ta mất phần à? Vậy phải làm thế nào? Được rồi, đợi đã. Ta sẽ tìm cách để gặp được Tông Sư. Khi nào chuẩn bị xong, ta sẽ báo cho người. Khoảng bao lâu? Nhanh thì trong hôm nay hoặc ngày mai. Nếu lâu hơn, không biết được. Khoe môi Chu Minh Đức nở một nụ cười chẳng lấy gì làm cao sang. Hồi sóng. Tạm thời thì đó là phần quan trọng nhất trong câu chuyện, Đại Hầu nói. Sau đó bọn họ còn chuyện trò thêm một lúc rồi mới rời quán. Bọn họ chia tay nhau trước cửa quán. Ban đầu tôi phân vân không biết bám theo ai. Nhờ nghi đằng nào thì Ajun Jasit cũng về nhà, thế là liền bám theo Chu tiên sinh. Chu Minh Đức không quay về nhà Lý Hương Lan, không hiểu có phải vì biết đang bị Đại Hầu bám theo hay không mà đi về hướng ngược lại. Đúng vào lúc xế chiều, tiếng mộ cổ đầu tiên vang lên. Trước khi đếm đến tiếng thứ 100 thì Chu Minh Đức dừng lại. Đó là một ngôi miếu khổng tử cũ nhỏ đã sập mất một nửa ở rìa đông của Bình Khang Vườn. Bên cạnh đó là một cây tháp đá bị sụp, đã nằm lăn lóc quanh ngôi miếu. Chu Minh Đức đứng lên trên một tảng đá. Sau khi đảo mắt nhìn quanh, Chu Minh Đức lấy trong bọc áo ra một miếng vải trắng. Chu Minh Đức với tay buộc miếng vải trắng đó vào mái hiên của ngôi miếu. Hành động của Chu Minh Đức chỉ có vậy. Sau đó Chu Minh Đức xuống khỏi tảng đá và quay trở lại nhà Lý Hương Lan, nếu không có chuyện gì xảy ra. Sau khi chắc chắn rằng Chu Minh Đức đã vào trong ngôi nhà đó, Đại Hầu liền đi tới Hồ Ngọc Lâu. Miếng vải trắng hả? Giật thế lầm bầm, mặt ra chiều tư lự. Chắc là một ám hiệu nào đó, không hài nói. Ám hiệu? Hẳn là Chu tiên sinh làm thế để liên lạc với tông sư Drui. Ơi đi, đằng nào thì Azun Jasit cũng sẽ thông báo cho chúng ta biết kết quả, để cứ bình tĩnh mà chờ đợi. Không làm gì cả sao? Sao lại thế được? Ở Trường An này mà không làm gì cả thì thật phí phạm. Cậu định làm gì? Thôi thì lại tập trung học tiếng Phạn vậy. Thế cũng là hay giật thế à? Cậu sẽ có thời gian để đi tìm thầy giỏi nho. Không Hải nháy mắt cười với giật thế. Thầy Không Hải, sau đây tôi sẽ canh chừng Chu tiên sinh hai miếng vải trắng. Không cần đâu, thỉnh thoảng đao qua xem xét tình hình là được rồi. Nếu cơ bám theo canh chừng thì có thể đối phương sẽ phát hiện ra và không xuất hiện nữa. Rồi Không Hải quay sang Ngọc Liên và Mâu Đơn nói: các em cho ta xin một chén nữa được chứ? Chương 21. Tông sư Drui. Hồi 1. Chó sủa. Tiếng sủa xa xa giống như tiếng trù của lũ chó vọng lên trời cao, mắc vào quầng mây vừa che mất mặt trăng và cứ ở mãi trên đó. Đêm khuya, xung quanh không còn ai thức, chỉ có tiếng gió rì rào trên những cành hòe. Đó là một đạo quán có mái hiên khá dốc. Azun Jasit và Chu Minh Đức đang ngồi trên bậc tam cấp bằng đá dưới mái hiên. Đạo quán nằm ở rìa tây của Lan Lăng Phường, ngay bên kia tường thành là phố Chu Tước. Tông sư bảo trợ ở đây thật à? Giọng nói của Azun Jasit như có vẻ sợ sệt. Ừ, Chu Minh Đức đáp. Tôi hôm kia vì khó ngủ, Chu Minh Đức tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, cảm thấy ngực nặng trịch. Chu Minh Đức mở mắt nhìn lên thì thấy một con mèo đen đang ngồi trên tấm chăn đắp quang ngực. Đôi mắt có màu xanh lân quang đang nhìn xuống Chu Minh Đức. Người gọi ta hả? Nó hỏi bằng một giọng khan khan. Vâng ạ. Chu Minh Đức run lẩy bẩy gật đầu. Có việc gì? Ngài còn nhớ Azun Jasit, người bán thảm chứ ạ? Ta nhớ. Hắn bảo muốn gặp ngài. Hắn lại muốn giết ai đó. Hình như không phải vậy ạ. Thế thì là gì? Tôi cũng không biết rõ, nhưng nghe đâu có một nhà sư người Oa tìm đến chỗ hắn hỏi có biết tung tích của tông sư Drui ở đâu không. Hắn muốn xin gặp ngài để nói về chuyện đó. Sau khi Chu Minh Đức nói xong, con mèo vẫn im lặng và nhìn sâu vào trong mắt Chu Minh Đức như để dò xét chân ý. Rồi con mèo nói: ta hiểu rồi. Đêm ngày kia ta có thời gian, nếu đồng ý, hãy thắt một miếng vải trắng ở chỗ cũ. Con mèo nói rồi nhắc tới một địa điểm ở Lan Lăng Phường. Ôi trời ạ, bị con mèo đó nhìn chằm chằm thật là đáng sợ. Chu Minh Đức nói với Azun Jasit. Đúng lúc đó lại có tiếng chó sủa lên trời. Bọn con cất tiếng sủa, thế là những con khác liền đua nhau sủa theo. Tiếng lũ chó tựa như đang đuổi theo một con thú mang điểm G, đang ẩn mình trong bóng tối và lướt đi trên phố. Ai mà chưa thấy đến nhỉ? Azun Jasit sốt ruột nói. Tông sư Drui, hẹn vào đúng nửa đêm, vẫn còn thời gian. Hình như Chu tiên sinh đang sợ hả? Người nói đúng, ta đề nghị ngươi cho xin một chân, nếu có thể kiếm trác được từ vụ này. Nhưng phải đánh lừa cả tông sư Drui thì... Nhưng ta đâu có đánh lừa, mà chỉ giúp đỡ tông sư thôi. Ta giúp đỡ và nhận sự trả ơn. Dù sao thì cũng... Chu Minh Đức có vẻ không còn hăng hái. Ông chớ lo. Càng lúc ta càng thấy không còn hào hứng. Thật ra, tôi có biết một vài bí mật của tông sư rồi. Bí mật của tông sư? Phải. Người biết bí mật gì? Chẳng hạn như có tin đồn về việc cô em ở ngôi nhà mà Chu tiên sinh đang nương mình là do Vương Thúc Văn tiên sinh bao bọc, phải không nào? Nếu là hàng xóm tinh ý một chút thì ai mà chẳng nhận ra điều ấy. Vậy tại sao Chu tiên sinh lại có thể tá túc ở nhà người đàn bà của Vương tiên sinh? Thấy chưa, Chu tiên sinh tắc tị chưa nào? Ai bảo ta tắc tị? Thế tại sao Chu tiên sinh lại ở trong ngôi nhà đó? Bị hỏi dồn, Chu Minh Đức ấp úng. Vì tông sư Drui bảo ta hay nói mình ở đó ít lâu, bởi chỗ đó lúc này là an toàn nhất. Rồi khi nào có việc tông sư sẽ lại giao cho ta. Thế tôi mới hỏi tại sao không phải đâu khác mà lại là nhà của người đàn bà của Vương tiên sinh. Ta không biết. Nhưng ông đoán được đúng không? Để tôi nói hộ ông nhé. Vị tông sư Drui chính là người quen của Vương Thúc Văn tiên sinh. Chẳng phải tông sư và Vương tiên sinh đang bắt tay nhau làm gì đó hay sao? Ông cũng biết chuyện dạo gần đây trên phố Chu Tước có xuất hiện yêu dõng chứ? Có vẻ trinh đáp yêu dõng ấy đã dựng cáo thị ở khắp nơi trên phố Chu Tước. Dưới ánh đèn đêm, mặt Chu Minh Đức dần biến sắc. Những tấm cáo thị viết Đức Tông Băng, kế đến là Lý Tụng ấy mà. Có một lần đến nhà Chu tiên sinh, mà lần nào ấy nhỉ, tôi nhìn thấy một bức tượng dõng rất to ở góc trong cùng. Chẳng biết có phải cùng loại với đám tượng dõng đang gây náo loạn trên phố Chu Tước hay không. Có vẻ như Ajun Jasit đang dò xét sắc mặt Chu Minh Đức trong bóng tối. Thôi đủ rồi. Giọng Chu Minh Đức cứng đờ. Ajun Jasit nở một nụ cười. Chẳng phải tông sư Drui đang cùng Vương Thúc Văn tiên sinh mưu tính điều gì đó hay sao? Yết hầu Chu Minh Đức chạy lên chạy xuống liên hồi. Có vẻ như ông ta đang cố nuốt nước bọt, nhưng cổ họng khô khốc và chẳng có chút nước bọt nào. Xem ra tôi đã nói trúng tim đen. Người dựa vào đâu mà dám nói vậy? Ồ không, tôi chỉ phỏng đoán thế thôi. Khi tôi tự hỏi tại sao Chu tiên sinh lại nương mình ở nhà người đàn bà của Vương tiên sinh, thì tự nhiên sẽ suy luận ra mà thôi. Nghe này, chính ta đây cũng còn không hiểu rõ những chuyện như thế, và ta cũng không muốn biết. Thế nhưng ông đã từng phỏng đoán về mối quan hệ giữa Vương Thúc Văn và tông sư Drui? Ta không biết. Ajun Jasit khẽ cười thành tiếng, một giọng cười rùng rợn. Thôi hỏng rồi, ta đã thật sai lầm khi chợt nảy lòng tham trước lời dụ dỗ của ngươi. Xem kìa, ông đang hối hận đấy ư? Phải, ta đã thật sai lầm khi đến đây. Bây giờ vẫn chưa muộn, ta sẽ về trước khi tông sư Drui tới. Sao lại nói những lời hèn nhát thế? Ông đừng lo, chẳng phải chúng ta đến đây là để báo cho tông sư Drui biết về tên nhà sư người Oa đang chạy theo đánh hơi tông sư ở khắp nơi đấy hay sao? Tôi cũng không có ý định vin vào việc của Vương Thúc Văn và mấy bức tượng gióng để vòi vĩnh gì tông sư Drui đâu. Đừng nói nữa. Chu Minh Đức giơ hai tay lên rồi vùi mặt vào ống áo. Người đến đây đêm nay là để đong đếm xem bán tông sư Drui cho tên nhà sư thì được giá hơn, hay về phe với tông sư Drui thì có lợi hơn, phải không? Chu Minh Đức nói trong lúc vẫn vùi mặt vào tay áo. Ông nói toạc ra như thế thật làm tôi khó xử. À mà cái ý nghĩ nảy ra trong đầu ngươi lúc nãy, ngươi đã kể với ai chưa? Ý nghĩ nảy ra trong đầu nào? Chẳng phải ngươi bảo rằng Vương Thúc Văn và tông sư Drui đang mưu tính điều gì đó hay sao? Giọng Chu Minh Đức dường như hơi khác, hay là do thần hồn nát thần tính? Thôi chết, Ajun Jasit chột dạ. Chuyện đó thì tôi chưa kể với ai. Vậy hả? Vậy thì tốt. Chu Minh Đức điềm nhiên nói, sắc điều khác hẳn so với Chu Minh Đức lúc trước. Giọng nói ấy khàn và đục. Chu tiên sinh. Đầu lúc Ajun Jasit cất tiếng gọi thì đám mây rẽ làm đôi, ánh trăng xanh xao từ trên trời chiếu xuyên qua mái hiên. Ta hiểu rồi, Vậy là ngươi chưa nói với ai? Một giọng nói như thế đã có rất nhiều không khí xì qua kẽ răng. Vậy thì tốt rồi. Dưới ánh trăng, Chu Minh Đức ngẩng đầu lên khỏi tay áo và nhìn Azunzasit. Azunzasit rú lên khi nhìn thấy khuôn mặt ấy, vì khuôn mặt Chu Minh Đức lúc ngẩng lên chính là khuôn mặt của con mèo đen. Hồi hai, người phát hiện ra xác chết của Azunzasit vào sáng ngày hôm sau là một bà lão làm công việc quét dọn ở ngôi đảo quán chẳng khác nào căn nhà bỏ hoang ấy. Bà lão mang chổi tới đảo quán như thường lệ thì thấy một bóng người đang nằm gục bên thềm. Bà lão chỉ nghĩ chắc là một kẻ say rượu hoặc vô gia cư nào đó, vì đôi khi nếu kẻ như thế vẫn thường chui vào đảo quán để trú sương đêm rồi cứ thế đi vào trong. Nhưng lần này có cái gì đó rất lạ. Nếu là đang ngủ thì không ai ngủ ở chỗ đó, mà tư thế nằm ngửa cũng rất bất bình thường. Bà lao lại gần và nhận ra đó là một người ngoại quốc, một người Hồ. Thế rồi bà lao bỗng rú lên, cổ họng người Hồ đó trống hoác như thể đã bị chó hay một loài thú nào đó đớp mất miếng thịt. Gân và xương trắng lòi cả ra ngoài, máu chảy ra từ vết cắn tạo thành một vũng đen lớn trên mặt đất. Mùi máu nồng nặc xung quanh, người Hồ mở trừng mắt như sắp sửa rơi mất con người, răng nhè ra như thể đã gặp phải thứ gì cực kỳ đáng sợ. Các chức dịch liền được gọi đến. Người này chết vì bị chó hoang tấn công và đớp rách cổ họng trong lúc ngủ vạ ngủ vật ở đây, hay là đã chết trước khi bị chó hoang cắn cổ. Nhắc đến mới nhớ, đêm qua chó sủa rất nhiều, không ít người đã nói như vậy. Vì nạn nhân là người Hồ nên một vài người nữa lại được gọi đến để khám nghiệm tử thi. Một trong số đó nói, chẳng phải là Azunzasit người bán thảm đây sao? Vậy là đã xác minh được nhân thân của xác chết. Người đầu tiên báo tin này cho Không Hải không phải Giật Thế, cũng không phải Đại Hầu, mà là Mohammed. Buổi trưa sau hôm phát hiện ra xác chết, Mohammed trực tiếp đến Tây Minh Tự báo tin cho Không Hải. Sau khi ngồi xuống đối diện Không Hải và Giật Thế trong phòng Không Hải, Mohammed liền vào đề luôn. Còn việc này chắc là các cậu cũng đã nghe tin rồi, Azunzasit người bán thảm đã chết. Hả? Người thốt lên là Giật Thế. Anh bảo ông ta đã chết? Phải. Nhưng tại sao? Không ai biết. Mohammed lặng lẽ lắc đầu. Ngoài trừ một điều, đó là Azunzasit bị giết. Hồi ba, sự thể đã đến mức này thì không thể không thắc mắc xem Chủ Minh Đức tiên sinh hiện giờ đang thế nào. Không phải nói như vậy sau khi đã tiến Mohammed ra tới cổng và trở lại phòng mình. Hay là để tôi đi thám thính cho, Đại Hầu nói với lại từ sau lưng Không Hải. Vậy thì nhờ anh việc đó. Tôi đi ngay đây. Đại Hầu xoay người bước đi, để lại một luồng gió xoáy đằng sau tấm thân hộ pháp. Nhìn theo bóng Đại Hầu khuất dần ngoài cổng, Giật Thế lẩm bẩm. Khoe miệng cậu nở một nụ cười. Cậu sao thế? Sao là sao? Hiếm khi cậu cười kiểu đó. Tớ vừa cười hả? Tại sao lại hiếm khi? Khuôn mặt Giật Thế đã trở lại vẻ biểu cảm thường lệ, như đang ngậm chai đắng ở trong miệng vậy. Mọi khi, ngay cả lúc cười, Giật Thế vẫn luôn làm vẻ mặt như ăn phải chai đắng. Vì vậy, Không Hải bên nói, hiếm khi nào Giật Thế có một nụ cười không vị đắng như thế. Đừng giận nhé Giật Thế, tớ chỉ thầm nghĩ, hòa ra cũng có lúc cậu cười kiểu ấy. Nhưng kiểu ấy là kiểu gì mới được chứ? Đừng bắt tớ phải giải thích, tớ chỉ thấy rất thích vẻ mặt vừa rồi của cậu mà thôi. Nhưng tại sao lại hiếm chứ? Giật Thế bĩu môi. Tớ cũng rất thích vẻ mặt cắm cào của cậu, Không Hải vừa cười vừa nói. Nhưng mà thôi, tớ không nói nữa. Nét mặt Giật Thế liên xiêu xuống. Đôi co với cậu chỉ tổ thiệt thân. Thiệt gì nào? Tớ chả hiểu lắm, vì chả hiểu lắm nên bị thiệt thôi. Thiệt thật hả? Thiệt thật. Thế lâu nay là thế nào? Chuyện khiến tớ cười á? Ừ. Chả có gì to tát, Tớ chỉ chợt nảy ra một ý nghĩ lúc nhìn theo đại hầu mà thôi. Ý nghĩ gì? Không hài à? Cậu có thấy là cái ông tướng đại hầu ấy lúc nào cũng tỏ ra thích chí hết mức mỗi khi được làm việc cho cậu không? Nếu tớ có cười thì cũng là vì ý nghĩ ấy thôi. Giờ thế đang nói đến đó thì có tiếng bước chân tất tả vọng vào. Thầy Không Hải! Có tiếng gọi từ đằng sau. Không Hải và Giật Thế ngoảnh ra thì thấy đại hầu đã tưởng là ra khỏi cổng từ ban nãy rồi mà giờ lại đang đứng đây. Có chuyện gì thế? Cũng chẳng xảy ra chuyện gì đâu thầy Không Hải, chỉ là tôi vừa ra khỏi cổng thì bị bắt gặp. Bị bắt gặp? Bị ai bắt gặp? Cái người ở chỗ Liễu tiên sinh lần trước đến đây đón thầy ấy mà. Hàn Dũ? À phải rồi, tôi gặp ngay lúc ông Hàn Dũ vừa đi xe ngựa đến, thế là bị gọi lại. Ông ấy bảo gì? Cũng không có gì. Ông ấy bảo được Liễu tiên sinh cử đến và muốn mời thầy Không Hải đi ngay cùng nếu được. Ngay bây giờ? Tôi thấy ông ấy nhắn nhủ như vậy. Đại hầu đưa mắt về phía sau. Không Hải nhìn theo thì thấy một người đàn ông đang đứng dưới cổng Tây Minh Tự và ngóng về phía mình. Hàn Dũ! Giật thấy dừng ánh mắt lại nơi người đàn ông rồi lẩm bẩm tên ông ta. Nhận thấy ánh mắt hai người, Hàn Dũ kính cẩn cúi đầu chào. Hồi 4. Không Hải và Giật Thế ngồi đối diện Liễu Tông Nguyên qua một chiếc bàn gỗ. Vẫn là ngôi nhà của người bạn Liễu Tông Nguyên, nơi mà họ đã gặp nhau lần trước. Cũng giống khi ấy, xe ngựa chạy lòng vòng qua mấy ngã tư rồi mới dừng lại ở ngôi nhà này. Liễu Tông Nguyên ngồi phía bên kia với vẻ mặt buồn rầu, má hốc hác, mắt thâm quầng, riêng ánh mắt lúc nào cũng như muốn ước lượng sức nặng của người khác là vẫn không thay đổi. Có chuyện gì sao thưa tiên sinh? Sau màn chào hỏi, người vào chuyện đầu tiên là Không Hải. Liễu Tông Nguyên gật đầu rồi trả lời bằng một giọng nặng trĩu, đúng vậy. Chuyện gì vậy? Một chuyện vô cùng nghiêm trọng, nhưng trong cung lại không có ai để tôi chút bầu tâm sự. Điều mà bọn tôi đang cố gắng làm là cải cách chính sự. Bọn tôi mong một ngày nào đó có thể tạo ra một xã hội không còn lũ hoạn quan hay ngũ phường tiểu nhi khiến người dân vô tội điêu đứng. Bọn tôi tôn Vương Thúc Văn tiên sinh lên chính là vì điều đó. Có hàng núi việc cần làm mà bọn tôi vẫn chưa thực hiện nổi 1%. Qua nửa những kẻ trong cung không hài lòng với cuộc cải cách của bọn tôi. Đầu cũng có kẻ thù sơ sảnh mà chút bầu tâm sự nhầm người thì mưu đồ của bọn tôi sẽ tan tành mây khói. Ông đã tâm sự với Vương Thúc Văn tiên sinh chưa? Tôi chưa. Liễu Tông Nguyên lắc đầu. Tại sao? Vì vụ việc khiến tôi lúng túng lần này có liên quan trực tiếp tới Vương tiên sinh. Liêu Tông Nguyên trả lời với dáng vẻ như thể đến hít thở cũng thật khó khăn. Có thể tôi là một kẻ bất bình thường khi lại đem chuyện này ra tâm sự với một người ngoại quốc như thầy. Nhưng thầy Không Hài ạ, tôi đã được chứng kiến việc thầy cứu các thương nhân khỏi tay bọn ngũ phường tiểu nhi. Tôi đã tận mắt nhìn thấy năng lực kỳ lạ của thầy. Và người để tôi có thể chút bầu tâm sự lần này chỉ có một mình thầy mà thôi. Thầy Không Hài ạ? Chỉ một mình tôi? Phải. Vì chuyện mà tôi muốn đem ra hỏi ý kiến thầy có liên quan tới Dương Quý Phi, người mà thầy cũng đang quan tâm. Trước tiên ông có thể kể qua cho tôi biết sự tình được không? Được. À còn điều này, dù biết nói ra cũng bằng thừa, nhưng xin thầy hãy giữ kín sự việc. Tất nhiên hàng xóm xung quanh và ngay cả thầy Không Hải có khi cũng biết chuyện rồi cũng nên. Chẳng là từ lâu rồi Vương Thúc Văn tiên sinh có bí mật bao bọc và che chở cho một cô gái. Cô gái tên là Lý Hương Lan, ở Bình Khang Phường phải không? Ồ, vậy là thầy đã biết rồi ư? Liêu Tông Nguyên thốt lên kinh ngạc. Nhưng như thế lại càng dễ nói chuyện. Thật ra thì có một người đàn ông đang ở nhờ nhà cô gái. Việc này đã được sự cho phép của Vương Thúc Văn tiên sinh. Tuy có việc trai gái cùng sống chung trong một nhà, nhưng ngoài họ ra vẫn còn có vài người ở nữa. Và chăng Vương tiên sinh cũng đã thuận tình nên bọn tôi chẳng dám bàn sâu đến chuyện ấy. Vâng, hiểm nỗi người đàn ông đó có vẻ như chính là tay đạo sĩ mà thầy Không Hải đang tìm kiếm. Chủ Minh Đức phải vậy không? Thầy làm tôi ngạc nhiên quá. Đúng như vậy, mà sao thầy biết? À thôi, chuyện đó hắn để sau, bây giờ hãy nghe chuyện của tôi trước đã. Thế rồi Liễu Tông Nguyên bắt đầu kể. Hồi năm. Này, có thấy cái cháp đựng sách ấy ở đâu không? Chủ Minh Đức gõ cửa gọi Lý Hương Lan dậy. Cháp đựng sách? Lý Hương Lan vừa dụi mắt vừa châm đèn. Phải. Nói rồi chủ Minh Đức tiến đến, ngồi lờ trên đĩa dầu bập bùng soi sáng mặt chủ Minh Đức. Vừa nhìn thấy khuôn mặt ấy, Lý Hương Lan liền hét toáng lên. Mặt chủ Minh Đức bề bết máu, máu chảy xuống tận ngực, dính cả trên cổ và tay áo. Sao hả? Có thể cái cháp đựng sách ấy ở đâu không? Mặc dù là kẻ ăn nhờ ở đậu, nhưng chủ Minh Đức hỏi Lý Hương Lan lúc này đã gần như mềm nhũn với giọng điệu như thể ông chủ. Cháp đựng sách? Lý Hương Lan bỗng nhớ ra, mấy hôm trước Lục Vân Thu Văn đến chơi có bảo nàng hãy tạm thời giữ hộ ta cái này, sau đó liền để lại một cái cháp đựng sách. Đó là một cái cháp khảm trai rất đẹp, nhưng tại sao chủ Minh Đức lại biết về cái cháp đó? Nếu đúng là cái cháp đó thì nó đang nằm trong đáy tủ bên bức tường cạnh phòng ngủ. Nhưng trước khi Lý Hương Lan kịp nói ra thì chủ Minh Đức đã tìm thấy nó. Chủ Minh Đức mở tủ, lần lượt lôi các thứ ở trong ra, vẻ hớn hở hiện trên gương mặt bê bết máu khi hắn tìm thấy cái cháp. Chẳng phải nó ở đây ư? Chủ Minh Đức mở nắp. Ồ hay, sao nó lại rỗng không? Chẳng có gì bên trong. Có phải người? Chủ Minh Đức cầm cái cháp rỗng trên tay và nhìn xuống Lý Hương Lan với bộ mặt đáng sợ. Đã làm gì với thứ ở bên trong này không? Tôi không biết. Tôi chưa bao giờ xem bên trong đó có gì. Lý Hương Lan chống hai tay xuống đất nói. Vẻ mặt chủ Minh Đức đăm chiêu suy tính gì đó. Lát sau, chủ Minh Đức gật gù như đang nghĩ ra điều gì. Ai đã mang nó đi rồi hả? Chủ Minh Đức nhìn chòng chọc vào Lý Hương Lan. Lý Hương Lan tưởng như mình đã chết vì sợ. Thôi được rồi, để nước này thì đành chịu, nhưng bù lại. Nói rồi, chủ Minh Đức sấn sổ bước về phía Lý Hương Lan. Ta sẽ cưỡng đoạt ngươi. Chủ Minh Đức tóm lấy cánh tay mảnh rẻ ấy. Khi bộ mặt bê bết máu của chủ Minh Đức sán lại gần, mùi tanh phả vào mặt Lý Hương Lan. Lý Hương Lan sợ hãi tới mức không còn ý chí để mà kêu lên nữa. Thế rồi Lý Hương Lan bị chủ Minh Đức làm nhục hai lần. Khoan khoái quá. Chủ Minh Đức đứng dậy trong bộ dạng trần truồng, vừa đi quanh nhà vừa đánh thức bọn người ở dậy. Ê, chúng mày dậy đi, dậy đi. Lý Hương Lan thấy chủ Minh Đức sai bọn người ở. Mày ra khuân củi để vào trong sân. Mày đem vạc lại đây, còn mày đi lấy nước. Bọn người ở vẫn còn ngái ngủ. Tuy thấy chủ Minh Đức trong bộ dạng trần truồng, nhưng vì là vị khách đã quen mặt nên bọn chúng bắt đầu đi lấy củi, bỏ vạc ra và mang nước tới theo đúng như yêu cầu. Do còn những lúc phải làm tiệc để thiết đãi tới trăm người, bên trong nhà lúc nào cũng sẵn vạc lớn. Bọn người ở đã chất củi ngoài sân, bác vạc lên và đổ đầy nước theo như mệnh lệnh của chủ Minh Đức. Được rồi, châm lửa đi. Chủ Minh Đức nói. Lửa bốc lên tức thì, những lưỡi lửa màu vàng cam bắt đầu vần dưới chôn vạc. Lúc này Lý Hương Lan cũng đã sửa sang lại sống áo và bước ra sân. Một lát sau có tiếng lục bục, nước bắt đầu sôi. Nước sôi to tới mức chiếc vạc lớn cũng phải rung lắc. Thế này chắc là được rồi, chủ Minh Đức nói. Sau đây ta sẽ biểu diễn cho các ngươi xem một màn thú vị. Nói đoạn, chủ Minh Đức bám tay không vào miệng vạc, có tiếng xèo và mùi thịt cháy bốc lên. Cứ như thế, chủ Minh Đức đu mình lên rồi tự quăng mình vào lòng vạc đang sôi sùng sục. Không ai kịp ngăn lại. Nếu đứng trong lòng vạc thì nước chỉ ngập đến rốn, nhưng toàn thân chủ Minh Đức đều dầm cả xuống làn nước đang sôi. Một lát sau, khuôn mặt bị nấu chín đỏ của chủ Minh Đức trồi lên khỏi mặt nước. Có lẽ Chu Minh Đức không nhắm mắt, nên hai con người cũng bị nấu chín và chuyển sang màu trắng đục. Sướng ra phết đấy. Chu Minh Đức lấy hai bàn tay vuốt mặt, thế là lớp da liền tướt xuống, để lộ ra đường mồ mỡ nửa trắng nửa vàng. Ngay sau đó, người Chu Minh Đức chìm hẳn vào trong làn nước nóng rồi chết. Vậy là Chu Minh Đức đã chết bằng cách tự mình luộc chín mình. Hồi 6. Chuyện là thế đấy thầy không hài ạ? À? Tôi được Lý Hương Lan gọi đến vì việc ấy, nên sáng nay vừa tới ngôi nhà đó về. Liêu Tông Nguyên nói với vẻ mặt vô cùng khó xử. Tại sao cô ấy lại gọi ông? Lý Hương Lan muốn có người để hỏi ý kiến, có lẽ vì thế mà cô ấy liền nghĩ đến tôi, người có quan hệ gần gũi nhất với Vương Thúc Văn. Và còn vì một nhẽ nữa, ấy là vì Lý Hương Lan đã bị Chu Minh Đức làm nhục, có phải vậy không? Đúng thế. Hiện giờ Lý Hương Lan vẫn còn chưa hết kinh hoàng, nên không thể quyết định được là sẽ nói thẳng chuyện đó với Vương Thúc Văn hay là ém nhẹm đi. Tôi hiểu rồi. Nhưng nếu chỉ là việc đó thôi, thì tại sao Liễu Tiên Sinh lại cho gọi tôi gấp đến vậy? Chẳng phải càng ít người biết việc Lý Hương Lan bị làm nhục thì càng tốt hay sao? Chính thế thầy không hài ạ. Sau đây mới là mục đích chính của cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Tôi kể câu chuyện vừa rồi với thầy vì nghĩ sẽ khó mà giấu kín được thầy. Nếu xét trên tính chất của câu chuyện tôi sắp kể sau đây. Câu chuyện sắp kể sau đây. Phải, lúc đến nhà Lý Hương Lan, tôi đã vô tình trông thấy một thứ. Thứ gì? Cái cháp đựng sách ở trong câu chuyện ban nãy. Cái cháp đựng sách? Đúng, vì đó chính là thứ tôi đã dùng để đựng bức văn của ngài Triều Hành. Chà chà, ngài đến cả không hài cũng không giữ được giọng nói bình thường khi nghe đến đấy. Liêu Tông Nguyên im lặng. Trong lúc im lặng, Liêu Tông Nguyên lấy ống áo lau mồ hôi trán. Ông bảo rằng đó là chiếc cháp đựng sách mà Vương Thúc Văn tiên sinh gửi Lý Hương Lan giữ hộ phải không? Đúng là tôi đã nói như vậy. Đó chắc chắn là cái cháp đã bị đánh cắp mà Liễu tiên sinh dùng để đựng bức văn của ngài Triều Hành chứ? Không thể sai được. Không chỉ các họa tiết mà tôi còn nhớ như in từng vết xước nhỏ trên bề mặt cái cháp ấy. Như vậy, người đánh cắp cái cháp ấy là Vương Thúc Văn tiên sinh. Tôi buộc lòng phải nghĩ như vậy. Chính vì thế lúc này tôi đang rất lúng túng. Thầy có cao kiến gì không? Liễu tiên sinh đã nói cho Lý Hương Lan đó là cây cháp bị đánh cắp khỏi nhà tiên sinh hay chưa? Chưa. Nếu vậy thì vẫn còn có cách. Không hài nói. Hết chương thứ 21.